Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 242. Lý gia tọa trấn nơi đây, người phụ trách tuổi tác cực lớn, thân phận phi thường cao, ánh mắt phức tạp, hắn rất muốn nói: "Hài tử, có khả năng hay không? Sư phụ ngươi nói phá rồi lại lập, là đang cười nhạo kẻ thất bại." Bởi vì Tào Thiên Thu một đường cường thế, thuở thiếu thời căn bản không có bại qua, làm sao lại đi nghiên cứu phá lập chi pháp? Lê Thanh Nguyệt, ba phần máu thụy thú. Trong nháy mắt, nơi này sôi trào, nàng là ra sân nhân vật mà biểu hiện mắt sáng nhất người. Thu hoạch ban thưởng nhiều nhất, lập tức, mọi người thấy được tịnh thổ vị này gần tiên chi trùng. Nàng mặc dù áo trắng nhuốm máu, nhưng là bằng thêm một loại khác loại vẻ đẹp, tuyệt diễm, cho người ta siêu thoát cảm giác, giống như là tại trong hồng trần lịch kiếp trích tiên, đây chính là trong mộng của ta tình tiên. Thật, ta thề, để cho ta giảm thọ ngàn năm đều được, dù là cùng nàng thành hôn một ngày đều có thể. Quá nghịch thiên, một người độc chiếm ba phần máu thụy thú, tự thân phong hoa tuyệt đại, bản lĩnh còn cao như thế, mà lại dám đi liều mạng. Nhà ta trên gia phả nếu là có vị tiên tử này liền tốt. Thanh Nguyệt tiên tử, người đại nguyện nếu là gần tiên cầu chân, ta đời này nguyện đi theo ở bên cạnh ngươi, vì ngươi mà chiến. Có người trực tiếp dạng này hô: "Huynh đệ, hiện thực điểm đi, lấy phương pháp này tiếp cận nàng cũng không được." Bởi vì nguyện ý đi theo nàng đội ngũ đều từ nơi này xếp tới Côn Lăng Thành đi, ai cũng có thể nhìn ra, Lê Thanh Nguyệt lần này đại chiến bên trong, thật đi huyết chiến tứ phương, bằng không, sẽ không cả người là máu, có một loại chiến tổn, khí chất, rất nhanh. Mọi người biết, Lê Thanh Nguyệt trừ chém yêu bên ngoài, còn phát hiện một chỗ bí ẩn yêu ma vương đình cứ điểm. Trước tiên báo cáo, trong lúc đó nàng từng bị đuổi giết, suýt nữa CS đi, ô diệu tổ 2.3 phần máu thụy thú. Tiểu ô sau khi nghe được, đầu tiên là cao hứng, sau đó lại bình tĩnh, bởi vì có người cao hơn hắn a, hay là nữ tử, hắn đối với mình biểu hiện không hài lòng, nhưng mà người khác chưa nghe nói qua hắn là ai. Trực tiếp dẫn phát bạo động, cái này lông vàng là ai? Có người hỏi, ô diệu tổ, một đầu tóc ngắn, lại hiện lên màu vàng óng, ngũ quan tương đối lập thể cùng cứng rắn. Hắn cùng tuấn Mỹ không dính dáng gương mặt, nhưng khí khái hào hùng 10 phần, để cho người ta gặp khó khăn quên, hắn là Sơn Hà học phủ môn đồ. Lần này Côn Lăng đám lão già này vui vẻ. Ngươi nhìn bên kia, những lão quái vật kia mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đều thư giãn mở. Cười giống như là vài đóa hoa hướng dương già, rất nhanh. Tiểu ô càng thêm khó chịu, bởi vì Minh Ca đối đầu kia, đối địch gia tộc tiên chủng, chiến tích so với hắn cao hơn một đoạn, thôi xung hòa. Ban thưởng ba phần máu thụy thú, mọi người không thể không thán, vị này thiếu niên đắc chí. Sớm đã danh chấn tứ phương tiên lộ môn đồ, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Hiện tại liền nghênh đón hắn cao quang thời khắc, hắn khí chất không minh, bình thản mà xuất trần, chiến tích huy hoàng, hoàn toàn là đánh ra tới. Nghe nói, hắn liên tục giết không chỉ một vị cao hơn hắn tự thân cảnh giới đại yêu, không hổ là ta thôi ra. Muốn bước trên tiên đạo đỉnh cao nhất người. Thôi ra nơi đó, có một ít lão giả gật đầu không ngừng, tất cả đều mang theo nụ cười hài lòng, thôi xung hòa thuở nhỏ đến bây giờ. Kỳ biểu hiện không thể bắt bẻ, còn không có thua với qua bất luận kẻ nào, lại lòng cầu tiến rất mạnh, hắn muốn làm siêu sư càng tổ nhân vật. Dư Căn Sinh vỗ vỗ tiểu ô đầu vai, nói, không có việc gì, chiến tích lóa mắt. Cũng không đại biểu chân chính tiềm lực cao nhất, bởi vì có ít người tại cảnh giới cao hơn trung hậu kỳ. Ngươi đây, tại đệ nhị cảnh sơ kỳ, cho nên tại săn giết cùng cảnh yêu ma lúc, tự nhiên sẽ ăn thiệt thòi, lời tuy như vậy, nhưng là ban thưởng cao, còn có thể nói rõ một chút tình huống, rất nhiều người đều tại thán. Không hổ là tôn thái sơ quan môn đệ tử Thôi Dung Hòa. Nghe qua hắn đại danh, hiện tại rốt cục chứng kiến hắn huy hoàng, sau đó. Vùng đất này, mọi người cảm xúc lần nữa táo động, hoàn toàn sôi sùng sục, bởi vì mật giáo cái nào đó lưu phái, đại thần, nó cao quang biểu hiện. Cũng không yếu tại Thôi Dung Hòa, giết xuyên yêu tộc nào đó một mảnh địa giới, chém đầu thực sự nhiều lắm. Hôm nay, mọi người tận mắt nhìn thấy một vị lại một vị tiên trùng, thần trùng phi phàm, thấy được cùng bọn hắn chênh lệch thật lớn, thu hoạch được 3 phần máu thủy thú người. Lại có mấy vị, ta đi, Lão Dương. Rốt cục đến phiên ngươi, cái này chẳng lẽ thật đều là ngươi chém giết yêu ma? Mọi người nhìn thấy, Kim Tường vậy mà tiến lên, tiến về đệ nhị cảnh tu sĩ nơi đó, dùng chiến tích đi hối đoái máu thụy thú, người phụ cận đều sợ ngây người, Hoàng Kim Dương cười khổ. Hắn đây là thay mặt người lĩnh thưởng, mà lại là Sơn Hà học phủ 2 vị lão tiền bối yêu cầu. Hắn đây là đang kiên trì lên, làm sao có thể? Ngươi đang nói đùa chứ? Để chính chủ tới, phụ trách thống kê chiến tích cung cấp cho ban thưởng những người kia. Đều la thất thanh, bọn hắn đều mộng. Đây là một người chiến tích. Phải biết, mạnh như Thôi Dung Hòa, danh khí lớn như vậy, cũng chỉ đều đổi được 3 phần máu thụy thú. Cái này Thẩm Vô Bệnh người thế nào? Không có danh tiếng gì. Hắn có thể siêu việt ưu tú nhất tiên chủng, thần chủng, bọn hắn trước tiên liền cho là, người này gian lận, cái này có chút quá mức, người chính là dở trò dối trá, cũng muốn đáng tin cậy điểm a, dám siêu việt những người kia, đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết, người có chuyện ẩn ở bên trong sao, người tại miệt thị chúng ta, cố ý khiêu chiến tâm lý của chúng ta ranh giới cuối cùng. Một người đi săn mà thôi, có thể hối đoái 4 phần máu thụy thú. Phụ trách thống kê người cảm thấy không thực tế, sẽ không có thiếu niên như vậy, mà lại dựa theo tư liệu nhìn, chính chủ thế mà còn là tân sinh lộ bên trên người, cái này càng quá đáng. Trong nháy mắt, người phụ cận cũng đại khái nghe rõ, đây không phải vài chi đội ngũ chiến lợi phẩm, mà là một thân một mình săn giết yêu ma thủ cấp. Nói đùa, việc này gây, có chút quá mộng ảo, ai lớn gan như vậy, dám ở trong lúc mấu chốt này, thả lớn như vậy tin tức, hắn điên rồi sao, vọng tưởng thông qua thủ đoạn nào đó, thu hút cao nhất chiến tích, cũng không nhìn xem xét trường hợp, những tổ sư kia còn chưa đi có đi đâu, cho nên người đều cảm thấy, cái này rất không đáng tin cậy, bởi vì... Căn cứ lẽ thường để phán đoán, 3 phần thụy huyết chính là cực hạn. Trên thực tế, có mắt sáng nhất tuyệt đại thiên kiêu, vẽ mẫu thiết kế, ai dám vượt tuyến? Ai có thể siêu việt? Các người có nghi vấn sao? Đây là ký ức thủy tinh, chân thực chiến tích có thể tra. Dư Căn Sinh tiến lên, đây là muốn là chính chủ, xác nhận hắn tự mình ra mặt, chỉ một thoáng. Rất nhiều người đều ngạc nhiên không thôi, kinh động đi ra một vị lão tiền bối, mà lại hắn thế mà tán thành loại kia chiến tích, lão phu cũng tin tưởng hắn kiểm tia, a ký ức thủy. Tinh đi, Triệu Tử Uyên cũng đứng ra, đi tới, Kim Tường thở dài ra một hơi, vừa rồi hắn quả thực rơi vào tình huống khó xử, tiến thối không được, hắn biết, đây đều là chân thực chiến tích. Nhưng là người khác không tin, nước bọt đều muốn đem hắn che mất, cái này, làm sao có thể, phụ trách thống kê chiến tích người, hoàn toàn chính xác đi nghiệm chứng, cảm giác khó có thể tin, trên trán đổ mồ hôi, thật có nghiêu như vậy bôn thiếu niên, mấu chốt nhất chính là, thiếu niên này không phải là tiên chủng, cũng không phải thần chủng, có chút không thể nào nói nổi. Xưa kia Nhật Mặc lặng yên không nghe thấy, tiền bối. Hắn là trên Tân Sinh Lộ người. Có người trần trờ nói ra, Tân Sinh Lộ thế nào? Dư Căn Sinh giận tím mặt, xem thường ai đây? Triệu Tử Uyên cũng giận tái mặt, bọn hắn thưa thớt mấy chục cây lông tóc. Đều là tải không gió trong trạng thái phất phới đứng lên. Hết chương.